Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 343. Góc truyện audio.com. Tim dường như ngừng đập, Mộ Nguyệt Sâm, nam nhân đến mơ cô cũng ca dám mơ đến. Nam nhân mà cô chỉ cần nghe tên, thấy hình của tim đau nhói. Cứ VK chốt báo TRC xuất hiện TRC mắt cô. Trốn cũng trốn ca kịp mà thu vào mắt cô, như con dao sắc bén. Vốn biết sẽ đau, vốn biết càng nhìn càng đau, nhưng lại ca ngăn bản thân đờ si. Ca muốn nhìn, nhưng lại ca nỡ chớp mắt. Mắt si chuyển từ tóc của anh, mắt anh, đến mũi rồi môi mỏng. Đôi môi hôn cô vô số lần đó, cơ thể cường tráng bị áo tây đen che mất. Khuôn ngực cô dựa vào vô số lần, quen thuộc đến lạ, nhưng tỉnh lại thì ca còn thuộc về cô nữa. Tất cả ca còn thuộc về cô nữa. Tim trong tình huống ca phòng bị, sự khó chịu đờ si ủ men, dần dần đau đớn, như là bị ai đó đâm mấy dao. Ca thấy máu, nhưng đã đau đến ca thở nổi. Thì ra bất cứ sự kiên cường giả tạo nào cũng ca chịu nổi tấn công trong một khắc của hiện thực. Lại tấn công đó xuyên qua tim, ca chút lưu tình, mắt Mộ Nguyệt Sâm như hồ nước lạnh giá, ca chút nhiệt độ, anh lạnh lùng nhìn cô, mắt ca chớp, ánh mắt đó, im lặng đến đáng sợ, hai nanogam nhìn nhau, một người mang sự hoảng loạn, một người lạnh lẽo như băng, bé ngốc, sao đứng bất động về, phía sau, truyền đến giọng đầy ôn nhu của Mộ Nguyệt Bạch, một bên khác, Mộ Lưu Huyền như sao băng chạy đến. Qua đó rất thoải mái khoác tay lên vai cô, em chạy đi đâu về từ trên lầu xuống liền ca thấy em. Hạ Băng Khuynh mở miệng, làm dấu, đến tìm anh chơi, Mộ Nguyệt Bạch thay cô trả lời. Qua đó lấy tay bỏ trên vai Hạ Băng Khuynh ra, người ta là con gái, đừng tùy tiện ôm ấp. Anh hai, từ lúc nào anh trở nên bảo thủ như vậy, em và Băng Khuynh quan hệ ca như ân thường. Ông tí tính là gì? Mộ Lưu Huyền nói đùa ôm eo Hạ Băng Khuynh về, anh chỉ hoa trên sofa, nhìn thấy chưa, biết em về, lập tức đi mua đóa hoa tặng em. Mộ Nguyệt Bạch nhìn hoa màu xanh, nhíu mày, đây hình như ca phải phẩm vị của Băng Khuynh nhà ta. Anh đi qua, lấy danh thiếp lên đọc, nữ thần, tôi hâm mộ bạn đã lâu, hy vọng bạn có thể tiếp nhận tôi. Người gửi là, Tần Hạo Kiệt khoa kinh tế. Mặt Mộ Lưu Huyền quẫn bách, thả eo Hạ Băng Khuynh ra. Ha ha, xem ra ưng theo đuổi Băng Khuynh cũng rất nhiều đó. Sau này, làm rõ ràng tí, đừng tự mình đa tình. Mộ Nguyệt Bạch mỉm cười, để hoa xuống sofa, lại đấy thâm ý nói một câu. Nếu ca làm ra một chuyện cười, bản thân cũng khó coi. Lời này nói với Mộ Lưu Huyền, nhưng mắt lại nhìn Mộ Nguyệt Sâm, nỗi đau lớn cỡ nào. Cũng sẽ có lúc tê dại, ca thêm muối kích thích thì ca đờ si. Mắt Hạ Băng Khuynh nhìn Mộ Nguyệt Sâm, người như cứng nhắc, yết hầu như khàn đặc. Mộ Nguyệt Bạch nói gì? Mộ Lưu Huyền lại nói gì? Cô đều ca nghe thấy. Vì dù họ nói gì, lời tốt hay lời xấu, kết cục đều viết lên thời gian. Giải thích ca còn ý nghĩa nữa. Băng Khuynh, chúng ta qua sofa ngồi. Mộ Lưu Huyền đi về hướng sofa. Thấy cô bất động, kéo cô một cái, Hạ Băng Khuynh ca biết tại S bị kéo đi, ngồi ở đó, cả người tinh thần hoảng loạn, tim, trống rỗng, trên đó kết những tầng băng mỏng, chỉ chạm nhẹ cũng có thể tan nát cách trương.